Trọng sinh mặt thế độc sùng, chương 43, bại lộ điểm đáng ngờ. Góc truyện audio.com, edit Thuy Mama. Chương sau có thịt nha mơn vốt nào. Hàn Dực đem Hàn Kiều Kiều kéo đến chính mình sau lưng, xoay người ôm lấy cô nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. Hàn Kiều Kiều ở Hàn Dực trong lòng ngực nhẹ thở một hơi, nhỏ giọng nói. Không có việc gì ca ca, em không sợ. Loại hình ảnh này, rốt cuộc cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Lầu một khu ăn cơm biến thành danh xứng với thực khu ăn cơm. Không đếm được thi thể chồng chất ở bên nhau hình thành một tòa núi huyết nhục mơ hồ, xương cốt dày đặc máu đen thành dòng, cơ hồ bao phủ nửa tầng lầu thang. Một ít thi thể đã chảy khô máu, chỉ còn lại có xanh trắng hủ thịt, càng có rất nhiều thi thể tàn khuyết không được đầy đủ, mổ bụng, thiếu đầu gãy chân, trong đó thậm chí còn hỗn tạp mấy cổ thi thể biến dị thú. Có lẽ có biến dị trước kia nó là heo, là nai. Ai để ý đâu, đối với dị chủng mà nói, chúng nó cùng bọn họ đều giống nhau, là đồ ăn. Lục Trường Nguyên che lại miệng mũi, sắc mặt phi thường khó coi. Hàn Dực trong mắt toàn là nồng đậm chán ghét, nguyên bản mặt lạnh lùng giờ phút này càng thêm lạnh băng âm trầm, hắn nâng lên súng trong tay, ngữ điệu cực lãnh. Ngôn Tiếu thiêu hủy tất cả, dứt lời, viên đạn đã bay vụt đi ra ngoài. Khu ăn cơm bốn phía có 30-40 chỉ dị chủng, chúng nó đột nhiên bừng tỉnh còn không có kịp phản ứng, chỉ nghe được vèo vèo vèo vài tiếng trầm đục, dị chủng đã ngã xuống 7-8 chỉ. Ngay sau đó, trước mặt tòa núi thịt bị bậc lửa. Thi thể dị chủng ở trong thiêu đốt thường thường tuôn ra tiếng vang, dị chủng nhóm bị chọc giận. Không biết là con nào phát ra âm thanh giống giận, toàn bộ nhà ăn lập tức quanh quẩn hết đợt này đến đợt khác gào giống. Chúng nó chiều lầu 2 Hàn Dực đám người đánh tới, nhảy lên độ cao luôn là đụng tới lan can, cũng hoặc là bắt lấy lan can trong nháy mắt bị bắn thủng đầu. Hàn Kiều Kiều cầm súng bắn mặt vô biểu tình, động tác của cô như nước chảy mây trôi, không chút nào thấy kinh hoàng, một súng một cái cơ hồ một phát bạo đầu. Ngay cả khoảng cách xa nhất Ngôn Tiếu cũng chú ý tới, hắn chỉ nghĩ Hàn Kiều Kiều là từ Hàn Dực học được, trong lòng chửi thầm Hàn Dực ý chí sắt đá. Kiều Kiều, thang lầu bò lại đây một con, ở tiếng súng cùng dị chủng gào giống, Ngôn Tiếu chiều Hàn Kiều Kiều la lớn. Phanh, một kích thang lầu dị chủng ngã xuống trong biển thi thể, lập tức bị ngọn lửa nuốt hết. Hàn Kiều Kiều chiều Ngôn Tiếu đắc ý cười. Lúc này đây, ngay cả Lục Trường Nguyên cũng không khỏi nhìn qua. Chẳng qua, hắn xem không phải Hàn Kiều Kiều, mà là Hàn Dực. Hàn Dực sắc mặt âm trầm đến lợi hại, đối mặt Lục Trường Nguyên dò hỏi ánh mắt, hắn không có cấp ra bất luận cái gì đáp lại. Dị chủng tầng 1 đang dũng mãnh tuôn ra bên ngoài, Hàn Dực thu súng, lạnh lùng nói. Rút lui, bất quá 2-3 giây công phu, bỗng nhiên tuôn ra một tiếng vang lớn. Ngay sau đó lại vài tiếng nổ mạnh, cả tòa kiến trúc đều lay động lên. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, khu ăn cơm thi thể bị chấn đến huyết nhục bay tứ tung. Hỏa thế đột nhiên rộng lớn vài lần, dị chủng bò lên trên lầu 2 đối bọn họ theo đuổi không bỏ, chỉ là mới vừa đuổi tới cầu vượt liền bị súng máy điên cuồng bắn phá. Hơn 20 chỉ dị chủng vỡ nát, thẳng đến không còn dị chủng từ cầu vượt lại đây, Tiêu Giản trong tay đạn cũng còn thừa không có mấy. Bên kia cầu vượt lại lần nữa truyền đến tiếng nổ mạnh, kiến trúc một nửa diện tích đều ẩn ẩn có chút sắp sập. Góc truyện audio.com, Lục Trường Nguyên thở hổn hển tháo xuống mắt kính lau đi mặt trên cho bụi, nói. Không phải thuốc nổ, hẳn là hội quán bên trong bản thân cũng có một ít vật dễ cháy dễ phát nổ. Là rượu, Hàn Dực nói, lửa lan tràn tới tầng ngầm, nơi đó là hát quán ba, có rất nhiều rượu. Ngôn Tiếu phỉ nhổ, nói, ông trời cũng muốn thu chúng nó. Như vậy kịch liệt nổ mạnh, những cái dị chủng đó chắc chắn không sống nổi, cho dù không có bị thiêu chết cũng đến bị chôn sống. Khi bụi lắng xuống, tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Hàn Kiều Kiều đi đến Tiêu Giản bên người, xem hắn tháo súng máy. Cô cảm thấy vật này thật sự quá to, chính là mang theo trên người thực không tiện, chỉ là viên đạn liền một giây dài, thân máy cũng rất nặng. Lúc này, Hàn Dực sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Kiều Kiều, có lẽ là tâm linh tương thông, có lẽ là ý thức được nguy cơ, cơ hồ liền ở Hàn Dực kia một tiếng kêu đồng thời, Hàn Kiều Kiều bỗng chốc lăn ngay tại chỗ. Thật lớn hắc ảnh thật mạnh nện ở vị trí vừa rồi của cô. Đó là một con toàn thân xanh đen dị trùng, trên người thương tích đầy mình, máu chảy đầy đất, nó mở ra đầy miệng răng nanh hướng về phía Hàn Kiều Kiều phát ra phẫn nộ gầm rú. Rồi mới toàn bộ thân thể mãnh phát qua đi, Hàn Kiều Kiều ở dị trùng đánh tới kia trong nháy mắt bắt được nó cổ. Tay phải mượn lực nhảy lên trên lưng nó, tay trái không biết khi nào nắm lên một phen chùy thủ, cô nửa cưỡi ở sau lưng dị chủng, trong tay chùy thủ hung hăng đâm vào chỗ sau não cùng xương cổ tương tiếp chỗ. Này hết thảy phát sinh ở trong chớp nhoáng, ngao ngao ngao ngao ngao ngao, ngã xuống đất dị chủng phát ra thê lương kêu thảm thiết. Hàn Kiều Kiều nắm chặt chủy thủ hung hăng vừa lật tựa như chìa khóa cắm vào cửa vặn xoắn. Rác, dị dạng đầu lâu bị chủy thủ cạy mở. Này thanh âm nghe được làm ra đầu ngồi tê dại, Môn Tiếu cũng bị này thanh âm kinh hồn trợn mắt há hốc mồm. Nhìn ngã trên mặt đất thật lớn xác chết, tất cả mọi người không nói gì. Hàn Kiều Kiều mặt không đổi sắc rút ra chủy thủ, theo thói quen tính đem chủy thủ đặt ở sống lưng dị trùng xoa xoa, mới chậm rãi từ dị trùng trên người đứng lên. Chờ cô ngẩng đầu thấy mọi người khác thường, hơi có chút xấu hổ cười cười, giống một cái thẹn thùng tiểu cô nương, tiến đến Hàn Dực trước mặt Kiều Kiều nhu nhu nói. Ca ca ai, tay của em bị dơ. Hàn Dực thở dài không thể nghe thấy, hắn móc ra khăn tay, lau đi máu đen trên mặt cô, lại đi tinh tế lau tay cô. Giờ phút này Môn Tiếu vẫn hãm sâu ở vừa rồi tình cảnh vô pháp tự kiềm chế. Hắn đôi tay phủng ngực kêu lên, vừa rồi là tôi ảo giác sao, đột nhiên một cái hắc ảnh bay qua tới. Lại nháy mắt này ngoạn ý liền ngã trên mặt đất. Đây là cái gì tình huống? Tôi cảm thấy tim đập đều bị dọa ngừng. Hắn thấy không ai đáp lại, lại không cam lòng đến Tiêu Giản bên người. Cậu cách gần nhất cậu thấy rõ sao? Thấy rõ ràng sao? Cậu có nghe được một tiếng rắc không? Có không? Tiêu Giản hoãn nửa ngày, mới sắc mặt cứng đờ gật đầu một cái. Kiều Kiều, em chiêu vừa rồi kia là cái gì? Sao lộn mèo, thật muốn nhận thức một chút thầy dạy thể dục của em. Còn có cuối cùng kia một cái nó liền chết, Môn Tiếu tay chân cùng sử dụng khoa tay múa chân, cơ hồ muốn nói năng lộn xộn. Lục Trường Nguyên giật mình kỳ thật cũng không so Môn Tiếu thiếu. Hắn đi đến dị chủng bên cạnh ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét nó sau đầu cốt miệng vết thương. Góc truyện audio.com, dị chủng não bộ phi thường cứng rắn, chỉ có Hàn Kiều Kiều đâm vào địa phương tương so mềm nhận, nhưng mà này duy nhất địa phương, cũng gần là một cái không đủ 1 cm. Lục Trường Nguyên rất khó tin tưởng, một người ở không có trải qua bất luận cái gì luyện tập dưới tình huống có thể đối như thế nhỏ hẹp mục tiêu một kích liền trúng. Hồi tưởng Hàn Kiều Kiều vừa rồi kia liên tiếp động tác cùng với cô cực nhanh ứng biến năng lực rõ ràng là kết quả trường kỳ huấn luyện. Chính là cô còn tuổi nhỏ, lại là từ đâu học được này đó đâu. Cô như vậy tuổi tác cùng ra thế, đúng là nên vô tư vô lo, mỗi ngày học đồ vật hẳn là phi thường phong nhã, mà không phải máu chảy đầm đìa giết chóc kỹ xảo. Tuy rằng mơ hồ cảm giác được Hàn Dực ở cố ý vì cô che lấp, Lục Trường Nguyên vẫn cứ nhịn không được hỏi cô. Vì cái gì cuối cùng muốn cậy một chút, Hàn Kiều Kiều ngẩn người, trả lời hắn, cũng không phải cần thiết muốn làm như vậy cái kia. Chỉ là em muốn xác nhận một chút, xác nhận, cách chương.